Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 911, dưới khố phát lạnh. Giống như là cố ý hành động một dạng, những trường kiếm này là lấy danh kiếm bảng danh kiếm làm cơ sở, dựa vào trưởng sinh tiên lực lượng hiền hóa mà thành, là lực lượng thuần túy. Lấy Dịch Thiên Tuyết bây giờ lực lượng, mặc dù một lần tính phủ kín phương viên mấy chục vạn dặm, đều không mang theo thở hổn hển. Diệp Thi tiến lên một bước, khẽ cười nói, tiếp xuống liền xem ta. Mấy tên này, căn bản không hề thương lượng qua, có thể phối hợp tương đối gắn bó. Dù sao đám người vốn là quen thuộc với nhau lực lượng đặc biệt tính. Lại tại Vạn Thánh Môn sao sao cùng chiến đấu qua nhiều lần. Chân trời một đám tiểu thiếu gia môn, mặt sắc triệt để thanh bạch lên, một cước chân vỡ khổng lồ khách sạn. Đối với bọn hắn loại này kim đan cảnh cao thủ mà nói, cũng là có thể làm được, nhưng là tuyệt đối làm không được Liễu Tiêu Tiếu hời hợt như vậy. Nàng thật là nhẹ nhàng vừa nhấc chân, sau đó hạ xuống. Đại địa đều đang chấn động, trận pháp sụp đổ, kiến trúc sụp đổ, loại tu vi này tuyệt đối không phải kim đan cảnh có thể so sánh được. Lâm Nhược Vũ trận pháp cũng là khủng bố, bọn họ xuất thân danh môn, lai lịch có thể xưng không tầm thường. Trong tộc có cao thủ dạy bảo, cái kia họ Vương nam tử, càng là tiếp thụ qua thánh chủ tự mình dạy bảo. Hắn hiểu được một chút trận pháp cơ sở, dù sao thánh chủ cũng là tay tổ của phương diện này. Không chỉ như thế, thánh chủ anh minh thần võ, tinh thông đủ loại kỹ năng, giống như là chế tạo, trận pháp, phân biệt, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có thánh chủ làm không được. Thánh chủ trận pháp đã có thể xưng thiên hạ đệ nhất, đã từng lợi dụng bản thân trận đạo. Sửa huyền cơ cửa hộ tông trận pháp, đem toàn bộ huyền cơ cửa làm cho tổn thương nguyên khí nặng nề, tuyệt đối là vô cùng cường đại. Nhưng ngay cả thánh chủ đều làm không được loại này thoáng qua thành trận thủ pháp. Trận văn tại thiên không lưu động, vàng óng ánh 10 điểm lóa mắt, lực lượng cường hãn, càng là bức bách đám người đề không nổi phi hành khí lực đến. Cảm giác giống như là đứng trước vô tận núi cao, có lòng không đủ lực, phía dưới là răng đầy trường kiếm, chợt nhìn phía dưới, cơ hồ không có chỗ đặt chân. Có thể thi triển loại này thủ đoạn người, thực lực tuyệt đối không phải tầm thường, chí ít mấy người còn không có gặp qua cái nào nguyên anh cảnh cao thủ có thể làm đến bước này. Chẳng lẽ là nguyên anh phía trên cao thủ? Bọn họ mặt sắc càng thêm khó coi, loại cao thủ cấp bậc này, xưa nay cao ngạo, bàn hằng ở danh sơn bên trong, một vị tu luyện, căn bản không hỏi thế sự, huống chi là như vậy tụ tập xuất hiện, nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, đồng dạng kinh khủng tu vi thủ đoạn, đây rốt cuộc là chỗ kia chui ra ngoài người, chẳng lẽ thế gian trừ bỏ bị diệt năm đại tiên môn? Còn có mặt khác càng quá đáng truyền thừa hay sao? Cũng không biết thánh chủ có biết hay không chuyện này. Bọn họ hiện tại cũng không có cách nào liên lạc đối phương. Dù sao khoảng cách quá xa, chỉ có thể kỳ vọng trong thành cao thủ mau chóng chạy đến. Bây giờ bọn họ chỉ có thể tận lực tránh né. Không biết là không phải là bởi vì lực lượng có hạn. Cái này để cho người ta kinh diễm nữ tử. Chỗ bố trí đưa trong kiếm trận, lại có một chút có thể chỗ đặt chân. Bọn họ bây giờ không bay lên được, bị trận pháp hung hăng đè ép xuống. Thế nhưng là còn có cơ hội lựa chọn, loạng choạng hướng về những khe hở kia bay đi. Chỉ cần tìm được chỗ đứng, không bị trường kiếm đâm trúng, liền còn có cơ hội, còn có thể đợi đến cao thủ tới cứu viện, cho dù là hợp thể cảnh cao thủ. Ở trong này cũng phải cuộn lại, mấy người mặc dù mạc nhỏ lơ lửng trên đầu, giờ phút này lại còn có công phu nghĩ chút những chuyện khác. Tỉ như các cao thủ tới, bắt lại cái này mấy người phụ nhân về sau, Mình nhất định muốn để các nàng kiến thức một chút sự lợi hại của mình. Dù sao loại chuyện này, bọn họ không phải thứ nhất, lần thứ hai làm. Lưu Tiểu Hầu ra nhanh nhất, bởi vì chọn chúng một chỗ khoảng cách gần nhất địa phương rơi xuống. Vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, trên mặt hắn không khỏi vui vẻ. Vị trí này vừa vặn đủ hắn đứng thẳng, đủ để ở trong này đối kháng trận pháp. Nữ tử này kiếm trận mặc dù khủng bố, nhưng là cho bọn hắn cơ hội. Những cái này ngu xuẩn, cũng không biết tốc chiến tốc thắng sao. Nhưng ngay sau đó hắn liền không cao hứng bất nổi. Thân thể truyền tới đau đớn, lập tức đem hắn kéo về thực tế. Vì sao? Nhìn xem từ sẽ âm xuyên qua đến thân thể trường kiếm. Lưu Tiểu Hầu gia cũng là vô cùng lợi hại. Dù sao cũng là kim đan cảnh cao thủ, loại tình huống này đều còn không có tắt thở, chỉ là tử tôn căn bị triệt để xuyên qua, thật lớn một đống thịt tiến vào trong đũng quần. Tuy nói còn có đan dược có thể trị, nhưng đây cũng quá đả thương người. Để cho hắn kinh ngạc là, bản thân rõ ràng đứng ở không có trường kiếm địa phương, vì sao ngược lại bị trường kiếm sâu đâm thủng thân thể? Cái này mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra? Không kịp nghĩ nhiều, Lưu Tiểu Hầu ra móc ra một cái đan dược nhét vào trong miệng. Đồng thời vận khí chân nguyên, muốn chân vỡ những trường kiếm này. Nhưng Dịch Thiên Tuyết lấy khí hiển hóa trường kiếm. Chỉ là một cái kim đan cảnh cao thủ có thể chân vỡ mới gặp quỷ. Hắn nỗ lực thử hai lần, lập tức cảm thấy cái này trường kiếm cứng rắn phi phàm. Thoạt nhìn bản thân là không thể nào thành công, chỉ có lùi một bước, muốn đem người rời ra. Lâm Nhược Vũ bàn hằng ở trên trời, khẽ cười, cho dù nàng là trưởng sinh tiên trong cảnh giới tiểu miêu, nhưng là đối với kim đan cảnh cao thủ mà nói, kia liền là cao không thể chạm cao thủ, chỉ là khí tức đều đủ để đánh giết đối phương. Giờ phút này nàng căn bản không muốn buông tha đối phương. Trận pháp áp lực hoành đè tới, Lưu Tiểu Hầu ra cố gắng hồi lâu, đều dãy giụa không nổi, ngược lại theo dãy giụa, thương thế càng nghiêm trọng hơn, khí tức biến thành trường kiếm, thế mà ở phá hủy thân thể của hắn, đây là muốn phá hủy hắn căn cơ dáng vẻ, thật là đáng sợ. Thân thể tàn, có thể dùng đan dược bù đắp, nhưng nếu như căn cơ hư hại, cái kia cần có đan dược, liền người phi thường có thể tưởng tượng, không phải hắn cái địa vị này không lấy được, mà là vật kia quá chân quý, nào có dễ tìm như vậy. Các ngươi cẩn thận, nơi này có cổ quái. Lưu Tiểu Hầu gia tự biết thoát khốn không đường, ngược lại nhắc nhở lên những người khác, nhưng hắn trễ nãy công phu này, trên thực tế đã quá muộn, rất nhiều ăn chơi thiếu gia toàn bộ bị trường kiếm xuyên qua thân thể, nhưng là đều không ngoại lệ cũng là từ tử tôn căn bắt đầu. Không trách bọn họ quá ngu, liền xem như Lâm Phong cũng không dám nói có thể vững vàng né tránh loại công kích này. Đối mặt loại tình huống này, thậm chí đều cảm thấy dưới khố phát lạnh, dù sao đại sư tỷ kiếm có thể động, lại có Diệp Thi lấy ảo thuật yểm hộ. Bọn gia hỏa này nhìn thấy, bất quá là Diệp Thi Doanh tạo nên giả tượng, ở đâu là đứng ở trống không khu vực, căn bản chính là bản thân đưa đi lên. Hơn nữa huyễn thuật thứ này có thể tước đoạt người ngũ giác, rõ ràng bị xuyên thành thịt người đồ nướng, bọn họ thế mà không thể trước tiên phát hiện. Từ điểm này đến xem, ba vị sư huynh tỷ phối hợp tương đối ăn ý, thoáng qua công phu, mấy người kia liền thành thịt người đồ nướng, tuy nói còn không đến mức như vậy xong đời, thế nhưng chênh lệch không xa. Nếu như không có người tới cứu viện, sợ là hôm nay liền viết di chúc ở đây rồi. Bốn phía ngược lại có chút người xem náo nhiệt, bất quá đều khoảng cách rất xa. Mấy tên này, bình nhật bên trong chuyện ác không chừa, có tiếng xấu. Trong mắt mọi người tuyệt đối không phải đồ gì tốt xác. Hết lần này tới lần khác bọn họ lai lịch đặc biệt lớn, không phải cùng thánh chủ có quan hệ thân thích, chính là thánh chủ tay trái tay phải hậu nhân. Thường nhân giận mà không dám nói gì. Lâm Phong đám người cách làm không khỏi để cho người ta cảm thấy đại khoái nhân tâm. Cứu bọn họ, cứu cay rắm, loại người này chết tốt nhất. Vốn cho là Lâm Phong đám người xong đời, mấy tên xinh đẹp không tưởng nổi tiên tử, từ đó muốn biến thành những người này đồ chơi, không nghĩ tới thoáng qua chính là một cái lớn đảo ngược. Trong lòng khai tâm về khai tâm, nhưng cũng có người lo lắng Lâm Phong đám người gây đại phiền toái. Dù sao nơi này chính là thánh chủ địa bàn, năm đó thánh chủ đánh xuống thiên hạ về sau, thành lập 24 thành, mỗi một thành đều chia cho bản thân trợ thủ đắc lực. Trấn thủ một lần này thành cao thủ chính là Lưu Tiểu Hầu gia phụ thân Lưu Võ Triệt, nghe nói thực lực đã đạt tới hợp thể cảnh giới đỉnh phong. Một thân thối thể công phu bá đạo dị thường, thậm chí có thể cầm cảnh giới, chém giết năm đại tiên môn độ kiếp cảnh cao thủ, ở trong thập nhị kim cương, thực lực vững vàng xếp ở vị trí thứ 7, liền xem như độ kiếp cảnh tu sĩ, thấy hắn đều sẽ quay đầu rời đi. Hắn nếu là biết được nơi này tình huống, cường thế xuất thủ, Lâm Phong đám người sợ là căn bản ngăn không được. Thậm chí có người lấy thần thức câu thông Lâm Phong, khuyên nhủ Lâm Phong đám người mau rời khỏi, chí ít không muốn đợi ở trong thành, bằng không đợi hắn đến, tất nhiên bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Cho dù là Lâm Phong đều là độ kiếp cảnh cao thủ, vậy cũng không nhiều lắm tác dụng. Dù sao đây là Võ Vương Thành, là Lưu Võ Triệt địa bàn, vô số cao thủ, còn có quân đội đóng quân, nhân số nhiều lắm, chồng đều có thể đem ngươi đè chết. Hơn nữa thiên hạ này là thánh chủ thiên hạ, liền xem như Lưu Võ Triệt không địch lại, cũng sẽ tin tức truyền ra đi, toàn bộ thiên hạ đều sẽ truy nã Lâm Phong đám người. Nếu như bước ra thánh chủ tự mình xuất thủ, như vậy Lâm Phong đám người tuyệt không sinh cơ. Dù sao thánh chủ làm người không ra thế nào, thủ hạ cũng phi thường đáng giận, nhưng về mặt thực lực, bọn họ vẫn là tương đối khâm phục. Lâm Phong cười lắc đầu, nhìn một chút nhắc nhở bản thân tên kia cao thủ. Đối phương tuổi không lớn lắm, chỉ có kim đan cảnh giới, tàng trong đám người, cho rằng như vậy thì sẽ không bị phát hiện. Nhưng Lâm Phong là cái gì tu vi? Trưởng sinh tiên cảnh giới bên trong chiến đấu tiên, mạnh đến mức không cách nào tưởng tượng, tăng thêm thần thức khủng bố, thoáng qua liền có thể biết được đạo phương hướng của hắn. Hướng về đối phương gật đầu một cái, thanh niên kia vẻ mặt hoảng sợ, bị phát hiện, đây là cái gì cảnh giới tu vi? Bản thân vừa mới truyền hết lời, liền bị đối phương phát hiện, cái này cũng quá kinh khủng đi. Ngay lúc này, hắn cảm giác nhạy cảm đến bản thân túi càn khôn trầm xuống. Lại nhìn Lâm Phong dáng vẻ, tựa hồ là đối phương cách làm, đây càng nhường hắn kinh hãi. Đối phương đến tột cùng là làm sao ra tay, thế mà hướng hắn trong túi càn khôn nhét đồ vật. Hắn tàng trong đám người, chung quanh ngàn vạn người, giờ phút này vậy mà không ai phát giác được dị thường. Thanh niên này toàn thân đều đang run rẩy, mấy người kia lai lịch chỉ sợ không phải đơn giản. Hắn len lén sờ lên túi càn khôn, cảm thụ một chút bên trong, lập tức bị chấn động, lại có tiên quả, còn có không ít linh thạch tài nguyên. Cửu phẩm linh thạch, đó là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật. Nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Lâm Phong mỉm cười, nói thực ra, liền xem như không đi vạn thánh môn trước đó, Lâm Phong cũng không thiếu những vật này. Kim đan cảnh giới tiên quả, phần lớn là bị đám người xem như đồ ăn vặt ăn. Đi vạn thánh môn về sau, tịch thu được tinh thạch cũng là một đống lớn. Loại đồ vật này mặc dù không có khả năng dùng để làm tiền tài sử dụng, nhưng làm tài nguyên, đủ để thay thế cửu phẩm linh thạch, ở linh lực cấp độ nâng lên cao nhiều lắm. Tiểu tử này ngược lại là một cái duy nhất nghĩ đến nhắc nhở bản thân, cho hắn điểm tạ lễ, xem như trò chuyện tỏ tâm ý. Chung quanh người xem náo nhiệt sẽ không tới hỗ trợ, cũng không đại biểu thành vệ quân sẽ không. Trùng trùng điệp điệp hơn 200 người thành vệ quân, bởi vì khoảng cách gần nhất, cho nên trước hết nhất chạy tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.